Hồng Liên Bảo Giám, chương 1580, Thế Giới Biến Thiên, 1, Góc Truyện Audio.com, nhìn qua song phương thế lực ngang nhau, nhưng mà chỉ cần lực lượng của ngư nhân thần linh không hết cả ngư nhân đại trận sớm muộn sẽ bị ngư nhân thần linh hấp thu vào trong huyệt động màu đen. Nếu như dừng lại đại trận vận chuyển, cả đại trận sẽ trong nháy mắt hỏng mất, đại bộ phận ngư nhân tinh nhuệ sẽ bị hấp thu vào trong huyệt động, toàn bộ tử vong. Còn dư lại có thể chạy thoát bao nhiêu, đều xem tâm tư của ngư nhân thần linh rồi. Làm hạch tâm trận pháp, ngư nhân nguyên soái cùng cường giả chung quanh nàng, là một cái cũng trốn không thoát. Dưới đại trận còn ẩn giấu địch nhân, tùy thời mà động. Vấn đề là, ngư nhân nữ nguyên soái căn bản không có khí lực đi quản Tô Kính cùng Tô Mộ, càng đừng nhắc tới sau khi tàn ra đại trận, ngư nhân tinh nhuệ sẽ trong nháy mắt diệt sạch, muốn hạ thủ với hai người Tô Kính, còn phải đi đối phó hai hắc long khổng lồ. Ngư nhân bình thường căn bản là không có năng lực này. Nàng rất kỳ quái, rõ ràng là Tô Kính công kích ngư nhân thần linh, tại sao thần linh kia sẽ điên cuồng hạ thủ với mình như vậy, mà không phải là đi đối phó nhân loại. Nàng không biết máu chó của khuyển thập lang phát huy tác dụng cực lớn. Trên thực tế thần linh kia đã điên rồi, năng lực nguyền rùa cường đại để cho ngư nhân đi theo xui xẻo mà thôi. Đây là một lần máu chó của khuyển thập lang phát huy tác dụng lớn nhất để cho mấy ngàn vạn đại quân nhân ngư đi theo xui xẻo. Lần này ngư nhân dùng 500 vạn tinh nhuệ, mang trên 30 triệu pháo hôi, kế hoạch vốn là từ song thành tiến vào, dọc theo trường thành tiến về phía hạch tâm Tô gia. Sau khi chiếm cứ cả Dực Châu, lại hướng nam, liên hiệp ngư nhân ở những phương hướng khác tiến công Ngọc Kinh Thành. Mà bây giờ, 500 vạn tinh nhuệ trực tiếp hao tổn hơn 100 vạn, còn dư lại cũng bị ngư nhân thần linh này khống chế, từ từ đi hướng tử vong. Về phần quân đội pháo hôi, chạy thoát hẳn là sẽ vượt qua 10 triệu, nhưng mà 10 triệu pháo hôi kia cộng lại cũng không đáng giá bằng 10 vạn tinh nhuệ. Năng lực sinh dục của ngư nhân cực mạnh, tốc độ sinh trưởng cũng nhanh hơn nhân loại, 12-13 tuổi coi như là trạng thái trưởng thành. Trong biển rộng lại không thiếu thức ăn, pháo hôi này thật là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhưng mà trong ngư nhân, tỷ lệ xuất hiện thiên tài kém xa nhân loại. Muốn huấn luyện ra quân đội tinh nhuệ, trong 10 triệu ngư nhân cũng chưa chắc có 10 vạn đạt tiêu chuẩn. Coi như không chết, mình cũng không có kết quả hay gì rồi. Ngư nhân nữ nguyên soái nghĩ tới đây, ánh mắt nhìn đáy biển, ở vị trí Tô Kính. Da đầu của Tô Kính tê dần, nhanh chóng thả ra lĩnh vực ngăn cách ánh mắt của đối phương. Đó là ánh mắt tràn đầy lệ khí, thoạt nhìn, ngư nhân nguyên soái này, là đã bỏ đi hy vọng sống sót. Tô Kính không biết, 500 vạn tinh nhuệ chết, ngư nhân nữ nguyên soái cuối cùng cũng chết. Nàng chưa đầu hàng ra, căn bản sẽ không có đường sống. Vấn đề là ngư nhân cấp cao như nàng, căn bản sẽ không chọn đầu hàng nhân loại. Thật là, ăn no à, ngư nhân thần linh bỗng nhiên ở một cái, miệng tuét ra, dùng sức phun một ngụm huyết khí nồng nặc vào trong huyệt động. Lúc này Tô Kính mới phát hiện, huyệt động màu đen kia hấp thu huyết nhục tinh hoa của ngư nhân, trên thực tế là bị ngư nhân thần linh cắn nuốt vào. Ngư nhân thần linh cắn nuốt quá tạp, hiện tại không thể không phun ra tạp chất, đưa vào trong hư không hỗn loạn. Những tạp chất kia, nếu như cho người của ma môn. Góc Truyện Audio.com, luyện chế khôi lỗi mà nói, đều là tài liệu thượng hạng. Ngư nhân nữ nguyên soái vốn muốn liều mạng công kích Tô Kính, chợt phát hiện ngư nhân thần linh công kích xuất hiện sơ hở, nhất thời chuyển công kích lên trên. Một phù văn hình vầy cá, hóa thành cấm pháp màu vàng kích cỡ ngàn trượng, đụng vào huyệt động màu đen khổng lồ. Huyệt động nhanh chóng sụp đổ, ngư nhân thần linh một cái nho nhỏ sơ hở, lập tức bị ngư nhân nguyên soái nắm chặt, trực tiếp phá vỡ thần linh khống chế. Huyệt động bắt đầu sụp đổ, trong mắt ngư nhân thần linh lần nữa bắn ra mấy ngàn ánh sáng, cố gắng tu bổ. Trong tay ngư nhân nguyên soái nhiều thêm một tấm chắn khổng lồ, hung hăng đánh về phía trước. Thời điểm Tô Kính mai phục cường giả ngư nhân nữ nguyên soái này cũng chế tạo một chiếu hình, dùng tấm chắn phách về phía Tô Kính, khi đó Tô Kính chẳng qua là dùng một mâu, liền đâm thủng tấm chắn. Mà bây giờ ngư nhân nữ nguyên soái chế tạo ra tấm chắn, độ dày đã vượt qua 10 trượng, mỗi một tấc đều lạc ấn phù văn màu vàng, lỗ đen trong thiên không bị tấm chắn này va chạm, tốc độ sụp đổ tăng nhanh gấp trăm lần, trong nháy mắt liền biến thành một khe không gian chỉ có mười mấy trượng, hấp thu tấm chắn vào. Ô ô, tấm chắn ngăn chặn khe không gian, một chút nước biển còn đang bị hấp thu, phát ra thanh âm quái dị. Tô Mộ quyết đoán, thả ra một đạo long ảnh, đánh trúng một tiết điểm của ngư nhân đại trận dừng lại chỉ chốc lát. Sắc mặt Tô Mộ tái nhợt, lần này, đã là nàng thả ra công kích mạnh nhất rồi. Nhưng lực lượng một người nàng, không cách nào đối kháng trăm vạn ngư nhân, lần này, ngược lại làm cho nàng nhận lấy tổn thương nhỏ. Đây vẫn chỉ là đại trận liên lụy, chính diện đối kháng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đi theo ta, lúc này Tô Mộ ra sức lao về phía trước hóa thành một thần long. Hai Hắc Long cũng không tự chủ được xông tới, Tô Kính không giải thích được lại nhớ được Tô Mộ nói, cũng hóa thành một con giao long đi theo. Bốn con long, đối mặt ngư nhân đại trận không khác gì châu chấu đá xe. Chẳng qua là trên đại trận kia, ngư nhân thần linh bị phá huyệt động, trong hai mắt không còn chút lý trí, dứt khoát xông vào trong biển rộng, lao thẳng tới hạch tâm của ngư nhân đại trận. Nó đã lười dùng thần thuật ở trạng thái ba đầu sáu tay, là trạng thái vật lộn. Sau khi bổ nhào về phía trước, nó liền nhào tới trước mặt ngư nhân nữ nguyên soái. Trong tay nữ nguyên soái, một tấm chắn đờ ở chính diện, một nắm tay của ngư nhân thần linh liền xuyên thấu tấm chắn. Đại trận cung cấp lực lượng, vẫn không cách nào chống cự công kích đơn giản nhất của nó. Tô Kính cũng không giải thích được rõ ràng là mình làm ngư nhân thần linh bị thương nặng, nhưng ngư nhân thần linh lại nắm ngư nhân nguyên soái không buông tay. Dĩ nhiên, Tô Kính thích hỗn loạn như vậy, nếu không mà nói, hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Hai mắt Tô Mộ nhìn chằm chằm chiến trường, nàng cùng ngư nhân nguyên soái kia còn có khoảng cách mười mấy tức. Cách trương.